có điều lớp chữ đinh cũng không thế nào, xem ra người này vận khí tốt nhưng thực lực không quá cao mới bị giao đi dạy đám đệ tử không ra hồn đó. Rõ, mập mạp cung kính lên tiếng trả lời người bên trong, sau đó dẫn Lâm Phàm rời đi. Trước khi đi, Lâm Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lần này Lâm Phàm xem như chính thức ước lượng được thực lực của mình. Xoay chuyển càn khôn cùng hắc hổ đào tâm Lâm Phàm đều không dùng, mà là dùng công pháp chính quy truy phong kiếm quyết cùng bất động hoàng quyền. Đồng thời Lâm Phàm cũng hiểu được diệu dụng của số lượng chân nguyên, chính là tăng cường lực phá hoại. Hiện giờ chân nguyên của Lâm Phàm là 2200, có thể so sánh với tiên thiên cấp 5, nếu toàn lực chém giết thì cảnh giới nhập thần trở xuống vẫn là có thể. Tiếp đó, mập mạp đưa Lâm Phàm đi sắp xếp nơi ở trong học viện thiên phủ. Nếu sau này mổn rời đi thì chỉ cần thông báo một tiếng là được. Chuyện ngươi trở thành lão sư lớp chữ đinh, ta sẽ mau chóng làm thủ tục giúp ngươi, ngày mai ngươi có thể nhậm chức. Mập mạp xem như là người giải quyết việc mau lẹ ổn thỏa. Lớp chữ đinh này ra sao? Lâm Phàm giờ phút này còn có một chút kích động. Đây là lần đầu tiên hắn làm lão sư dạy dỗ người khác, cũng không biết sẽ như thế nào. Bàn tử liếc mắt nhìn Lâm Phàm một cái. Học viện thiên phủ chia làm giáp ất bính, đinh, 4 cấp bậc. Đinh là lớp kém cỏi nhất, thường thường đều là con nhà bình dân, thiên tư không được tốt lắm, thành tựu tương lai rất có hạn. Lâm Phàm đảo cặp mắt trắng dã, người kia cũng quá hẹp hòi, không phải chỉ là cắt vụn y phục của hắn sao, có nhất thiết phải phân ca dạy lớp nát nhất thế không? Thế nhưng lớp kém cỏi nhất cũng tốt, bổn đại gia dù sao không phải đến để dạy học mà là để. Cốc truyện audio.com che giấu thân phận, tứ đại thế gia cùng hoàng cung ơi, các bấy bì không thoát được lòng bàn tay của bổn đại gia đâu. Ô không ô cách chương.